Vấn đạo chương, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 77, sói vẫn. Thiên địa có chính khí, hỗn tạp nhiên phú lưu hình. Nho gia mặc dù nhập môn đơn giản nhất, nhưng có thể tri thức đi đôi hành động, nuôi hạo nhiên chi khí, thành tựu đại nho người, vẫn là số rất ít. Thậm chí, mặc dù trở thành đại nho, cũng chỉ là bình thường người thân thể cùng số tuổi thọ. Không có chút nào thần thông, nhưng chính là như vậy người bình thường. Một ngụm hạo nhiên chi khí quát ra, có thể tích quỷ thần. Bất luận cái gì yêu ma quỷ quái, nguyên thần tà ma, tại hạo nhiên chi khí trước mặt, đều phảng phất đông tuyết gặp liệt nhật, bị khắc chế đến chết. Mặc dù những cái kia đại thần miếu thờ, cũng có rất nhiều đại nho tế bái về sau, liền không chịu nổi, tượng thần ầm ầm nứt ra. Cái này là người đọc sách đạo, mặc dù nhỏ bé như sâu kiến, nhưng một buổi sáng phát lúc, có thể chấn động hoàn vũ. Năm vị đại nho cùng kêu lên quát lớn, đem cả một đời đọc sách dưỡng sinh, tinh luyện hạo nhiên chi khí phun ra, lại thêm triều đình phối cho nhất phẩm quan khí, có kinh khủng bực nào. Nhất trực quan biểu hiện liền là một vòng màu trắng mặt trời tại đen dưới chân núi từ từ bay lên. Đáng chết, từ đâu tới đại nho? Đừng a! Bạch quang bao phủ chỗ, hàng loạt âm binh từng cái phảng phất bọt xà phòng một dạng nổ tung, trong nháy mắt hài cốt không còn. Không chỉ như thế, tại Hắc Sơn chung quanh, hàng loạt đang ở thi pháp sa mần cùng tế tự, đồng dạng mặt lộ vẻ vẻ kinh hoàng, còn đến không kịp thu tay lại, pháp lực liền pha tạp vào một tia hạo nhiên chính khí cuốn vào trong cơ thể. Cả người kêu thảm bốc cháy lên, phảng phất một đoàn sáng ngời ngọn lửa, trên mặt trận pháp, thậm chí trên người bọn họ pháp khí, cũng là trong phút chốc từng kiện nổ tung, hủy đến hài cốt không còn. Hạo nhiên chi khí, gột rửa hoàn vũ, chính là như thế bá đạo cùng khủng bố. Màu trắng mặt trời không ngừng mở rộng, theo chân núi đem Hắc Sơn thôn phệ. Hắc Sơn phía trên, một đám tế tự biến sắc, chạy trốn không kịp, kêu thảm một tiếng ngã trên mặt đất, trên thân hiện ra yêu lang, cự hổ chùa tinh quái chi hình. Đây là, bị tinh quái phụ thể rồi. Bên cạnh một thiếu nữ tế tự ngơ ngác nhìn này màn. A Đạt tế tự lúc nào bị tinh quái phụ thể rồi? A, ta phải chết. Tại bên cạnh nàng, một tên thanh niên sa mần lăn lộn đầy đất, không ngừng xé rách lấy chính mình áo bào. Thiếu nữ nhận ra người này, hắn tu luyện là hết sức tà dị nhất mạch, cần luyện hóa yêu tinh vào cơ thể, mượn đến yêu lực, nhưng trên thực tế liền là nhân hồn cùng tinh hồn hợp nhất. Nhưng tại lúc này lại là phảng phất bị lửa đốt một dạng, thân thể đều tại chậm rãi hòa tan, sau cùng ầm ầm nổ tung, không tiếng thở nữa. Bạch quang đi qua, thiếu nữ lại là quan sát hai tay của mình. Tại đây chàng biến cố bên trong, nàng thế mà lông tóc không thương. Hạo nhiên chính khí, chỉ thương yêu tà thậm chí vô hình chung quỷ vật. Thay lời khác mà nói, không có thân thể tinh quái khẳng định chết đến mức không thể chết thêm. Đang ở thi pháp pháp sư cũng sẽ bị thuận thế xâm lấn. Nếu như không có yêu tà khí còn tốt, bằng không cũng lại biến thành một đám lửa bó đuốc. Nhưng thiếu nữ này tu vi thấp, cũng không có chạm phải cái gì yêu tinh tà ma, thậm chí đều bị dọa đến quên thi pháp phòng ngự. Ngược lại nhân họa đắc phúc, chẳng có chuyện gì, thực sự là, thật là đồ sổ a. Đoàn Ngọc mặc kệ trên thân hắc đao vỏ đao vỡ vụn, liền thạch phù mặt dây chuyền lên đều hiện lên ra một vết nứt. Thu linh nhãn, dùng người bình thường thị giác ngóng nhìn Hắc Sơn, chỉ thấy cả tòa Hắc Sơn sói khóc quỷ gào, phảng phất sống một dạng, không biết bao nhiêu đầu trâu mặt ngựa gào thét lên muốn rời khỏi. Lại tại trong tiếng kêu thảm tan rã hầu như không còn. không khỏi cười nhạo, đều là một đám đồ đần. Hạo nhiên chính khí, đối vô hình chung đồ vật tổn thương lớn nhất. Đánh so sánh, cái thế giới này yêu tinh là hai chuyện khác nhau. Có thân thể người làm yêu, không thân thể người làm tinh quái. Gặp được hạo nhiên chính khí, tinh quái tự nhiên là chết đến mức không thể chết thêm. Nhưng yêu như quả không ngoài nguyên thần, cái kia nhiều nhất liền là bị phế thần thông. Bằng vào khổng lồ yêu thân, nói không chừng còn có thể giết ngược lại, đem đại nho cắn chết một đám. Nhưng một khi thi triển yêu pháp cùng hạo nhiên chính khí mạnh mẽ chống đỡ, vậy liền là tìm cái chết. Những cái kia thảo nguyên sa mần vu sư làm sao biết nhiều như vậy? Thậm chí có còn chuyên môn tìm tinh quái tu luyện, đem chính mình chỉnh nửa người nửa quỷ, tại hạo nhiên chi khí đến lúc còn thi pháp mạnh mẽ chống đỡ, liền là tự tìm đường chết. Không thấy Bạch Hào Sơn chủ gặp được loại tình huống này đều nguyên thần ngoan ngoãn trở lại thân thể tạm lánh. Trong thiên hạ có mấy cái yêu tà tu vi vượt qua du thần ngự khí. Lần này Ô Duyên Bổ thật chính là thương vong thảm trọng. Có lẽ đây cũng là Khánh Quốc mưu tính. Nhìn thấy hạo nhiên chính khí càn quét Hắc Sơn, cả tòa núi đều giống như tại chậm rãi hòa tan. Đoàn Ngọc lại là rộng mở trong sáng. Lần này vì trợ giúp Đại Tế Ti, không biết bao nhiêu Ô Duyên Bộ tinh nhuệ vu sư đều tới chỗ này. Thậm chí mời đại yêu lớn tinh quái trợ trận. Dù sao Thảo Nguyên cũng không phải Trung Nguyên, không có nhiều như vậy giáo điều trói buộc. Nhưng lúc này lại là hết thảy tại đây quát lớn phía dưới hóa thành cho bụi. Bởi vậy rõ ràng Khánh Quốc căn bản là muốn làm ngư ông. Khó trách chỉ có ta đạo nhân một đường quang minh chính đại tiến đến, cái khác mấy đường đều là lén lút chui vào Duyên Chi Sơn. Quả nhiên toan tính không nhỏ, là muốn làm ngư ông, đem Ô Duyên Bộ cùng Chính Dương Đạo một mẻ hốt gọn. Đoàn Ngọc suy đoán ra điểm ấy, nhưng trong lòng thì chìm xuống. Lớn bao nhiêu lượng, ăn bao nhiêu cơm, Khánh Quốc muốn làm ngư ông, lại quên Chính Dương Đạo cũng không phải cá, mà là một đầu ác dao. Nói không chính xác liền sẽ bị cắn trả. Biến số ở đâu? Đoàn Ngọc nhắm mắt lại, nhanh chóng hồi ức, có Ô Duyên Bộ phong tỏa, Chính Dương Đạo không có khả năng có số lớn tinh nhuệ tới Thảo Nguyên. Chỉ có thể là cao cấp chiến lực, thêm ra cái kia một tôn thiên sư sao? Tiếp đó, có lẽ còn có một nhóm lớn nguyên thần chân nhân. Không, tại đại nho trước mặt, bình thường nguyên thần xuất khiếu liền là muốn chết, liền du thần ngự khí không cẩn thận đều sẽ thụ thương. Cái kia chính là, hắn mở bừng mắt ra, nhìn chằm chằm đạo trong trận đan chu đám người. Mặc dù có chút khó có thể tin, nhưng cái này là giải thích duy nhất. Chỉ là ta không tưởng tượng nổi, Chính Dương Đạo đối Khánh Quốc thẩm thấu, vậy mà lại đến đây loại trình độ. Ngoặc kép, Hắc Sơn phía trên, Ô Duyên Bộ các tổ linh riêng phần mình phát ra gầm thét. Bọn họ đều là thuần khiết âm hồn chi thân, chính là hạo nhiên chi khí châm đối đối tượng. Bạch quang bao phủ thời điểm, từng cái âm binh thật giống như nổ hạt đậu nổ tung. Liên đới lấy âm tướng đều là như thế. Thậm chí màu trắng mặt trời bên trong còn có một đầu màu đỏ giao long dương nanh múa vuốt. Đây là Khánh Quốc long khí, do năm vị nhất phẩm quan lớn trên người quan khí chỗ hội tụ chi long khí, phối hợp Khánh Quốc Trung Nguyên đại quốc pháp chế cùng nhân khí duy trì, thậm chí có thể có năm đó đại hạ chân long khí ba thành uy nghiêm. Những anh linh đó tại giữa bạch quang vốn chính là miễn cưỡng chống đỡ, lại bị long khí quét ngang, lập tức ngăn cản không nổi, vỡ nát tan tành, liền âm hồn khí đều tại hạo nhiên chính khí bên trong dần dần tan rã. Này chân chính là vạn kiếp bất phục, không bao giờ còn có thể một lần nữa ngưng tụ. Chờ đến tiếng gào an tĩnh lại về sau, trời sáng khí trong, Hoàn Vũ cũng vì đó một rộng rãi. Hắc Sơn Đỉnh, lúc này chỉ có Chính Dương đạo chủ đứng nghiêm bất động. Mặc dù vũ y có chút chật vật, tinh quan chập chờn, thoạt nhìn chật vật không chịu nổi, nhưng vẻ mặt lại là ung dung không vội. Tốt một cái Khánh Quốc, năm vị đại nho mang theo long khí mà kích, quét qua yêu phân, lần này Ô Duyên bộ tổ linh phúc địa âm linh 10 đi hắn 9. Chỉ có giải rác mấy cái khả hãn long khí hộ thân, miễn cưỡng nhặt về một cái mạng, nhưng cũng là nguyên khí tổn thương nặng nề, khó mà bảo hộ dương thế. Long khí ở chỗ uy nghiêm thể chế, mấu chốt nhất một điểm chính là muốn tập hợp chúng, nhưng sau khi qua chiến dịch này, nhiều năm tích xúc âm linh tiêu hao sạch sẽ, quả nhiên là lung lay sắp đổ. Âm diện tổn thất nghiêm trọng như vậy, thậm chí sẽ trực tiếp ảnh hưởng dương thế, có thể nói Ô Duyên bộ đại kiếp nạn trốn. Không sai, chỉ là còn cần đạo hữu chặt đầu mới có thể coi như viên mãn. Một thanh âm bỗng nhiên vang lên, một tôn nguyên thần chậm rãi hiển hiện, hóa thành một tên lão giả râu tóc bạc trắng, Bạch Hào Sơn Thượng Nguyên. Chính Dương đạo chủ gật đầu, Khánh Quốc lần này là dự bị đem ta cùng Ô Duyên bộ tinh nhuệ một mẻ hốt gọn. Làm thật giỏi tính toán, hảo phách lực, cái kia Khánh Quân đích thật là một nhân tài. Đáng tiếc hắn thọ không dài, bằng không mà nói, chính là Bắc Yến đại địch. Minh Nguyên, chuyện cho tới bây giờ, ngươi còn không muốn thừa nhận sao? Thượng Nguyên Thiên Sư sắc mặt nghiêm một chút, quốc quân thân thể, có phải hay không các ngươi Bắc Yến ra tay? Ha ha, Thượng Nguyên ngươi quả thật là người thông minh. Bất quá câu nói này Hạ Sơn ta liền không nhận, dù sao như cho Bắc Yến quốc chủ biết, không thể nói trước liền phải nghi kỵ ta. Chính Dương đạo chủ cười to, đã như vậy, nhiều lời vô ích. Thượng Nguyên Thiên Sư trừng mắt dựng thẳng, kiếm tới, ông, Hắc Sơn phía dưới, Bạch Hào Sơn chủ một mực mang một thanh pháp kiếm bay ra. Này khẩu pháp kiếm toàn thân óng ánh, phía trên có 7 cái lỗ nhỏ, dùng bắt đầu thất tinh sắp hàng, thất tinh pháp kiếm bay ra. Sư thúc có triệu, đi, Bạch Hào Sơn chủ kiến hình dáng, đồng dạng khép lại hai mắt, nguyên thần lần nữa xuất khiếu. Thời gian hơi đi phía trước, ngay tại năm vị đại nho quát lớn, gột rửa hoàn vũ thời điểm, hoàng thành, mồ hôi kim trướng, đang ở mở tiệc chiêu đãi chư vị vương công quý tộc Tô Hách ba lỗ ôm ngực. Kêu thảm một tiếng, mồ hôi, Yên thị liền vội vàng tiến lên trộn lẫn vịn, xảy ra chuyện gì, nhanh truyền thầy thuốc, vu sư, ta không sao cả. Tô Hách ba lỗ cắn răng, nhìn phía dưới chư cái bộ lạc thủ lĩnh, âm thầm làm thủ thế. Yên thị hiểu rõ chính mình thất thố, vội vàng ngồi xuống, mà mấy cái thân binh vụng trộm xuống, mang theo riêng phần mình sứ mệnh rời đi. Ha ha, vừa rồi ngâm chút mưa, có chút khó chịu, chúng ta lại uống 3 chén, ngày mai đi săn, phát chút mồ hôi liền tốt. Tô Hách ba lỗ nâng chén nâng ly, chỉ có Yên thị mới có thể thấy khóe miệng của hắn có chút run rẩy, nhưng cũng biết hắn vì sao gượng chống. Thảo Nguyên bộ lạc liền phảng phất lang bầy, chỉ cần lang vương hơi triển lộ ra vẻ mệt mỏi hoặc là thụ thương, địa vị lập tức liền lại nhận khiêu chiến. Ô Duyên bộ cũng là như thế này, mặc dù mồ hôi nắm giữ tinh nhuệ nhất 5 cái vạn kỳ, nhưng này chút thủ lĩnh cũng không phải đèn đã cạn dầu. Lại càng không cần phải nói trong đó còn có hắn mấy cái đệ đệ cùng chất tử, đều là nhìn chằm chằm, lúc này nhưng đều là cười to. Khả hãn nói đúng, chúng ta trên thảo nguyên nam tử đều là làm bằng sát. Ngay vào lúc này, tiếng la giết truyền đến, mấy cái mặt mũi tràn đầy mang máu hộ vệ bị ném vào lều vải. Chuyện gì xảy ra? Tô Hách ba lỗ sầm mặt lại, quẳng xuống chén rượu, truyền ta kim trướng thân binh, ta thân yêu ca ca, ngươi không cần ra vẻ chấn định. Một tên chừng 30 tuổi Thảo Nguyên Vương tử xốc lên lều vải tiến đến. Vẻ mặt tươi cười, ngươi kim trướng thân binh, đã hướng ta hiệu trung a, ngươi không tin sao? Thiếp Mộc Nhi, Tô Hách Ba Lỗ dưới sự kinh hãi, nhìn thấy vừa rồi bị phái đi mang binh trấn áp loạn dân thiếp Mộc Nhi một thân nhung trang, đi theo đệ đệ Ba Đồ sau lưng, không khỏi biến sắc. Ba Đồ, ngươi cái này bị trục xuất tội nhân, còn dám trở về? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.